Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, lai lịch. Phương Ninh xem hết hệ thống nhắc nhở, rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Cái này Tà Nguyệt Ma đến cùng từ đâu mà đến? Nó lại là thần thánh phương nào? Đột nhiên xuất hiện tại Thiên Môn phụ cận, nó mang theo loại nào sứ mệnh? Phương Ninh tựa hồ nhìn thấy, có một tầng thật sâu mê vụ bắt đầu xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này chút nghi hoặc, thật sâu địa dây dưa kéo lại hắn. Mặc dù thông qua rất nhiều thượng giới nhân vật con đường, chủ yếu là giam giữ tại sát vách cái kia chút, hắn đã biết địa cầu nguyên khí khôi phục bộ phận chân tướng. Nhưng mà nguyên khí khôi phục về sau, tương lai đi hướng, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Càng không khả năng biết còn có bao nhiêu mê chi thế lực giấu ở tầng này trong sương mù. Có thể nghĩ, tại cái này nguyên khí khôi phục đại thời đại, không biết còn có bao nhiêu cường giả ẩn núp, các loại đối đãi thời cơ giáng lâm. Hiển nhiên địa cầu thiên đạo đã xuất hiện đối thủ, với lại đối thủ này rất cường đại, mạnh đến chỉ có hiệp khách giáp hoặc là gấu linh mới có thể ứng phó. Đối diện với mấy cái này nan giải nghi hoặc, thám tử lừng danh đại não lại một lần nữa cao tốc vận chuyển. Dựa theo thám tử lừng danh tiêu chuẩn làm việc hình thức, trước tìm ở đây người tìm hiểu tình báo. Thế là hắn liền bắt đầu thông qua WeChat tìm ở đây người. "Uy, lão Trịnh, cái kia tà ma xuất hiện lúc, ngươi hẳn là ở đây a? Đang muốn hướng tôn giả báo cáo, chỉ là lo lắng quấy rầy ngài quét dọn chiến trường, lúc này mới trì hoãn một chút." Nhìn tôn giả chớ trách, Trịnh đạo dây trả lời, xem ra là một mực đều tại nhìn chằm chằm lão bản tin tức xuất hiện. "Ngươi làm rất tốt, hiện tại ta giao cho ngươi một sự kiện, ngươi đem cái kia tà ma từ đầu tới đuôi xuất hiện toàn bộ quá trình đều điều tra rõ ràng, chỉnh lý tốt, dùng tốt nhất video phương thức phát cho ta." Nhìn văn tự báo cáo nhiều mệt mỏi, Phương Ninh đã tràn đầy thể hội. "Tốt, tôn giả, ta lập tức đi làm, nhất định dùng tốc độ nhanh nhất cho ngài phát đi video." Phương Ninh nghe vậy thế là an tâm địa, tựa ở ghế sofa nghỉ ngơi, chờ lấy đối phương báo cáo. Hệ thống đại gia kinh ngạc nói, "Ngươi chính là như vậy vươn lên hùng mạnh. Ngươi chính là như vậy khôi phục lại khẩn trương trạng thái làm việc bên trong. Ngươi thế mà không tự mình đi điều tra. Ngươi không phải là lại đang lừa dối ta đi?" Phương Ninh lý trực khí tráng nói. "Ngươi thật ngốc, thật, vừa mới diệt ma hoàn tất, ngươi để cho ta ra ngoài. Còn không biết đối phương nội tình, là muốn một hồn hai mệnh a?" "A, ngươi nói xong có đạo lý." Hệ thống đại gia lập tức không phản bác được. Phương Ninh thế là một lần nữa an tâm địa cầu thả tại hệ thống không gian. Nghĩ nghĩ, cũng không thể chơi chờ lấy. Về phần vụng trộm đọc tiểu thuyết giết thời gian, hắn đối với cái này vẫn tương đối chột dạ. Dù sao hiện tại vẫn còn quyết tâm thời hạn có hiệu lực bên trong. Hắn quyết định vậy tự mình đi tìm hiểu một cái tình báo. Mắt địa, sát vách. Cùng hệ thống quán nét chỉ có một đầu đường nhỏ cách xa nhau hệ thống nhà tù khu. Anderson đang tại nghiêm túc phê chữa lấy một phần phần bài thi. Đây đều là gần nhất mấy ngày vừa mới thu đi lên. Có sơ trung nội dung, có cao trung nội dung, số rất ít là trong đại học cho. Vậy có tiểu học, cũng may còn không có nhà trẻ. Thật là khiến người ta bớt lo không ít. Lần trước giám ngục trưởng nói qua, muốn khai triển đại học tập hoạt động, để đề cao tội nghiệt nhóm tổng hợp tố chất. Hắn thấy cái này trên thực tế liền là đề cao long ngục sức sản xuất, để ép càng nhiều giá trị thặng dư. Sai, là để những tội lỗi này tốt hơn địa vì tôn giả kính dâng. Đến chuộc lại dĩ vãng khi còn sống đông đảo tội ác. Hắn phê chữa cực kỳ dụng tâm. Dù sao đây là giám ngục trưởng đối với mình tín nhiệm. Mình xuất thân phệ hồn ma, tri thức uyên bác, bao trùm lưỡng giới, cũng không thể xuất hiện đổi cuốn lên một tia sai lầm. Nếu không lời nói, hậu quả không ổn, gần nhất hơi có chút tự nhận là mò thấy long ngục vận chuyển nội tình tội nghiệt thần hồn. Đang tại tích cực mưu cầu thượng vị, những tội lỗi này nhưng tuyệt đối không phải cái gì trung thực ra hỏa. Tỷ như Thiên Thanh Sơn cái kia Trần Thiên Tiếu, Cổ Bất Vi sư đệ, gia hỏa này đại khái là cảm giác đến thời gian đã qua quá lâu. Tồn tại cảm rất là giảm xuống, giám ngục trưởng tiên sinh hẳn là quên đi hắn tội nghiệt cùng đáng giận chỗ. Cái này làm lại từ đầu cơ hội muốn tới, gần nhất gia hỏa này liền có chút dục dịch, học tập hết sức cố gắng. Thường xuyên suốt đêm làm luyện tập đề, thành tích một ngày so một ngày tốt, đến cùng là chỉ đường cấp cường giả thần hồn nội tình. Thật dụng tâm học bổ túc bài tập, một ngày sánh được học sinh bình thường một tháng học tập lượng. Cái này hay là bởi vì rất nhiều tri thức đều cần lý giải vận dụng. Về phần cái kia chút đơn thuần học bằng cách nhớ, đối phương một ngày có thể ghi lại lượng, có thể đỉnh người khác mấy năm thậm chí cả một đời. Người tu luyện cùng người bình thường chênh lệch liền là lớn như vậy. Xem ra cần phải cho gia hỏa này nhiều trộn lẫn tiến một chút tiến sĩ cấp bậc tuyến đầu vấn đề. Không có đáp án loại kia, đến làm cho đối phương biết, cách mình còn rất xa xôi. Thành thành thật thật địa chuyển mấy năm gạch, nhiều học bổ túc mấy năm. Mới là đối phương hiện tại phải làm nhất. Anderson âm thầm tính toán mấy cái kia có tiềm lực đối thủ cạnh tranh, chuẩn bị đem hắn nhóm bóp chết tại nảy sinh trạng thái. Hắn đang nghĩ ngợi thời điểm, đột nhiên giật mình, vừa định muốn đứng lên đến, lại lần nữa ngồi xuống lại, lấy 12 điểm nghiêm túc thái độ phê chữa bài thi. Đồng thời trong miệng còn tự lẩm bẩm, người học sinh này lý luận nắm giữ được còn kém chút hỏa hầu. Hơn hết thí nghiệm kỹ xảo không sai. Ân, đáp án bên trong đối hai cái này cơ bản điểm nắm giữ không sai. Chỉ là còn có một cái lỗ thủng tồn tại, cần thêm để bù đắp. Phương Ninh đi vào Long Ngục, khó được phát hiện Anderson không có trước tiên nghênh đón. Sau đó liền thấy ngục tốt trong văn phòng đèn đuốc sáng trưng. Có người chính đang làm việc, hắn đi tới, xuyên thấu qua cửa sổ, liếc mắt liền thấy Anderson đang tại nghiêm túc phê chữa bài thi, còn thỉnh thoảng làm ra bình điểm. Không sai, mặc dù mình lười không giả, 3 phút nhiệt độ vậy không giả, nhưng thủ hạ mình chịu khó à, nằm vậy đem thế lực chất đống. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ đấu trí yếu bớt bên trong. Phương Ninh chột dạ không thôi, đi nhanh lên tiến văn phòng, tìm Anderson. Phương Ninh đi tới lúc, Anderson vội vàng đứng lên đến, một mặt khẩn trương, quay người nghênh đón, thật có lỗi, giám ngục trưởng tiên sinh, vừa rồi phê quyển quá dùng thần, một ít học sinh đáp án quá mức thâm thúy, cho dù là ta vẫn muốn cân nhắc hồi lâu mới có thể đánh giá đúng sai. Ngươi làm việc, ta yên tâm, đổi bài thi sự tình chờ một chút lại làm. Ta có một kiện khẩn cấp sự tình muốn trưng cầu ý kiến ngươi. Phương Ninh chỉ nhìn thoáng qua văn phòng nơi hẻo lánh chồng chất như núi bài thi, lập tức không có tìm đọc hứng thú. Đây chính là gần vạn tấm bài thi, dùng chồng chất như núi hình dung cũng không khoa trương. Tiên sinh thỉnh giảng, Anderson trong lòng âm thầm cao hứng. May mắn đụng tới cái này một vị, là vị mới ra đời nộn điểu boss, phàm là đổi một cái, liền khó hầu hạ, trước đó chiến đấu, chỉ sợ ngươi chưa kịp xem đi. Phương Ninh mở miệng trước hỏi, thật có lỗi tiên sinh, nếu không phải ngài có triệu hoán, ta bình thường không hội nhìn bên ngoài trực tiếp. Anderson cung kính nói, ha ha, không cần câu nệ như vậy. Vậy ngươi trước nhìn một chút chiếu lại đi, về sau ta hỏi lại ngươi. Anderson gật đầu, sau đó mở ra màn hình lớn, rất nhanh gần nhất chiến đấu chiếu lại bắt đầu. Toàn bộ quá trình bên trong, Anderson đều là cố nén kinh hãi đang nhìn. Hắn không nghĩ tới còn có người tới sớm hơn. Càng không nghĩ đến, hiệp khách giáp, không, là thần long tôn giả thực lực vậy mà cao thâm đến loại tình trạng này. Phải biết liền xem như tại thượng giới, loại này có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới đại yêu ma. Một khi xuất thế, đều có thể dùng giới này nhân loại thần thoại tiểu thuyết, Tây Du Ký, Tôn Hầu Tử để hình dung, mặc dù giới này ở vào một cái đặc thù giai đoạn, đang từ khoa học kỹ thuật thời đại hướng nguyên khí thời đại chuyển hóa. Đại khái điểm này hạn chế lại con này đại yêu ma rất nhiều thực lực. Nhưng coi như thế, thần long tôn giả lại là một kiếm diệt địch. Cái này khiến hắn hung hăng nhắc nhở mình, đùa nghịch điểm tiểu hoa chiêu có thể khác hướng về lật thiên. Nếu không hạ chàng liền là thần hồn câu diệt, dù sao hắn là không có phát hiện trận chiến đấu này về sau. Lại có tân thần hồn xuất hiện tại Long Uy thần ngục bên trong, vậy liền mang ý nghĩa triệt để diệt sát. Hắn kềm chế cảm xúc, càng thêm cung kính nói, ta đã xem hết, mời giám ngục trưởng các hạ tận quản đặt câu hỏi, có lẽ hội yêu cầu thời gian, nhưng ta tất đem cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Phương Ninh hết sức hài lòng gật đầu nói, rất tốt. Ngươi có thể nhìn ra con yêu ma kia không? Gọi là Tà Nguyệt Ma ra sao lai lịch a? Ta hiện tại liền có thể cho các kế tiếp khẳng định đáp án. Nó không phải chúng ta thượng giới, hẳn là bản địa ma. Anderson kiên định nói lấy. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.